Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 554 hoàn mỹ nô tỳ, có hay không, sao chủ nhân ra gọi tới một chiếc đại xe vận tải, đem kia bộ sang quý hoa cúc lê mộc gia cụ toàn bộ đều dọn thượng. Làm Dương Tử Mi mang theo trở về. Dương Tử Mi tự nhiên không khách khí. Nàng mở ra La Anh Hào Land Rover, chở sư phụ sư thúc Sadako bọn họ về tới thành phố A tòa nhà. Xe vận tải quản gia cụ toàn bộ tá xuống dưới. La Anh Hào Ngọc Chân Tử đám người liền bắt đầu chính mình động thủ, chuẩn bị dọn đồ vật. Dương Tử Mi là luyện công người, hiểu được bốn lạng để ngàn cân, tùy tay dọn thượng trăm cân đồ vật là không có vấn đề. Sư thúc tuổi lớn, nàng là không đành lòng làm hắn nhiều làm cu ly, vì thế nàng vừa định khom người đem một cái ghế dọn đi vào, lại bị Sadako ngăn lại. Chủ nhân, ngươi nghỉ ngơi, làm Sadako tới. Sadako đối nàng nói. Dương Tử Mi ngạc nhiên mà nhìn nàng. Này ghế dựa ít nhất có 100 nhiều cân, ngươi có thể dọn đến động? Sadako bộ dáng này cũng không phải là có khả năng việc nặng nô tỳ, tương phản giống nuông chiều từ bé tiểu thư nhiều một chút. Sadako đạm đạm cười, xanh nhạt tay đặt ở ghế dựa đem trên tay nhắc tới. Kia ghế dựa thế nhưng dễ dàng bị nàng nhắc lên. Hơn nữa nàng còn sắc mặt bất biến, bởi vì nàng là cái hoạt tử nhân, là không có hô hấp, bởi vậy cũng liền không tồn tại hô hấp thêm thô tình huống. Sadako mặt khác một bàn tay lại nhắc tới mặt khác một chương trầm trọng ghế dựa, bảo trì cân bằng, nện bước thoải mái mà dẫn theo hai chương ghế dựa đi vào tòa nhà. Dương Tử Mi đám người trợn mắt há hốc mồm. Ni tiểu sư điệt, người này ra đa cô thật lớn sức lực, Ngọc Chân Tử kêu la lên. Kia về sau việc nặng toàn bộ có thể giao cho nàng làm. Sư thúc ta có thể hưu nhàn, là anh Hào đã khiếp sợ đến nói không ra lời. Sadako sợ để kia hai chương ghế bành, hắn vừa rồi là động thủ dọn quá, ít nhất có 150 cân, muốn cho chính hắn một người dọn một chương đi vào nói, ít nhất muốn phí sức của chín châu hai hổ, mà kia thoạt nhìn tùm nhược chất Sadako, lại giống tùy tay dẫn theo hai cái bọt biển món đồ chơi giống nhau. Dương Tử Mi đi theo Sadako đi vào, tưởng chỉ huy nàng đem ghế dựa bãi tại nơi đó. Ai biết, chưa từng có từng vào tòa nhà Sadako, lại quen cửa quen nẻo mà trực tiếp đi vào phòng khách. Đem kia hai chương ghế dựa thả xuống dưới. Sau đó đối nàng nói, chủ nhân, phương diện này nguyên lai gia cụ, có phải hay không muốn dọn đến thiên thính đi? Này nguyên lai gia cụ cũng là khá tốt, gỗ đỏ gia cụ, đến lúc đó có thể dọn đến cấp người trong nhà sở trụ tòa nhà đi. Hiện tại thật là có thể phóng tới thiên thính. Nghe được nàng chỉ thị, Sadako không nói hai lời, tay chân lanh lẹ mà đem này một phòng gỗ đỏ gia cụ dọn đến thiên thính đi dọn xong. Sau đó đi ra ngoài đem dư lại những cái đó hoa cúc lê mộc gia cụ đều dọn tiến vào. Bởi vì đại gia muốn nhìn một chút Sadako sức lực rốt cuộc có bao nhiêu đại. Bởi vậy, ai cũng không có động thủ hỗ trợ dọn đồ vật. Kia chương ít nhất có 400 cân trọng ghế dài tử, Sadako cũng là nhẹ nhàng một khiêng, liền khiêng đi rồi. Nữu nữu nha, ngươi có như vậy nô bộc, phu phục gì cầu? Ngọc Chân Tử hai mắt tỏa ánh sáng nói, không biết nàng hay không còn sẽ nấu cơm làm quần áo này đó. Nếu có thể làm nói, kia quả thực là quá hoàn mỹ. Chủ nhân, ta sẽ nấu cơm làm quần áo. Ngươi đói bụng sao? Thỉnh chờ một lát, chờ ta đem này đó dọn xong rồi, lập tức cho ngươi xuống bếp. Sadako ở một bên nói. Dương Tử Mi nhe răng. Thực sự có như vậy hoàn mỹ, nô tỳ kia cũng không đáng tiếc chính mình hy sinh tinh khí nguyên. Sadako dọn xong sở hữu gia cụ, bắt đầu quen tay thuộc chân, cầm lấy rẻ lau tẩy sát lên, đem những cái đó hoa cúc lê mộc sát đến không nhiễm một hạt bụi, càng thêm hiện ra chúng nó độc đáo ánh sáng mỹ. Đẹp mắt, quá đẹp mắt. Ngọc Chân Tử nhìn Sadako kia bận rộn lao động bộ dáng, ta nhất định sẽ sống nhiều mấy chục tuổi. Sao cảm tạ đại gia ngày hôm qua bình 5 phần. Hôm nay sớm bò lên hoàn thành 6 càng. Sau đó hề hề nơi này sấm chớp mưa bão vũ lại tới nữa. Đành phải cắt điện đoạn võng đi. Vùng duyên hải người, chịu không nổi. Hết chương.